Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1200, chương 1282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến là Tần Huỳnh Trung. Kể từ khi biết được thân phận của Lâm Thiệu Huy, anh ta đã nôn ra máu và ngất đi. Nhưng sau khi biết mẹ già của anh ta đã đến nhà họ Bạch gây chuyện, anh ta hoảng sợ bật dậy trên giường bệnh. Anh ta trực tiếp lái xe đến nhà họ Bạch. Nhưng vừa vào cửa đã nghe thấy lời nói của Triệu Tú Lan, khiến anh ta sợ hãi suýt nữa muốn tiểu tại chỗ. Tần Huỳnh Trung, con thật tới đúng lúc. Con chó này dám đánh mẹ, con giúp mẹ giết nó. Khi Triệu Tú Lan nhìn thấy quý tử của mình đến, đuôi của bà ta đã gần như hướng lên trời. Khuôn mặt bà ta tràn đầy sự âm ngoan, độc ác. Nhưng khi Tần Huỳnh Trung nghe thấy lời này, anh ta chạy tới bịt miệng Triệu Tú La như thể vừa nhìn thấy ma. Mẹ, mẹ đừng nói nhảm. Ngài Lâm Thiệu Huy và cô Bạch Tố Y sao có thể làm mẹ bị thương? Ngài Lâm Thiệu Huy và cô Bạch Tố Y, mọi người sững sờ. Có phải họ nghe nhầm không? Tần Huỳnh Trung khi nào lại trở nên nói chuyện dễ nghe như vậy? Giống như một người đã thay đổi. Mẹ không nói nhảm, bọn họ đều nhìn thấy. Chính là tên rác rưởi này đã đánh mẹ. Triệu Tú Lan nói không hài lòng. Nhưng bà ta cũng không hài lòng với phản ứng của Tần Huỳnh Trung. Khi con trai bà ta trở nên sợ hãi mọi thứ như vậy, sự độc đoán trước đây của nó đã đi đâu? Đúng, đúng. Chúng tôi có thể làm chứng rằng thực sự là Lâm Thiệu Huy đã đánh gì thành ra như thế này. Chu Như nói nhanh, với một nụ cười hả hê trên khuôn mặt. Nhưng Tần Huỳnh Trung nói với Triệu Tú Lan với vẻ mặt dường như anh ta chưa nghe nói về điều đó. Được rồi, đừng nói lung tung nữa. Con đưa mẹ đi bây giờ. Mẹ không đi. Khi Triệu Tú Lan nghe thấy điều này, cô ấy lập tức sờn tóc gáy và nói xấu. Con làm sao vậy? Con thấy mẹ bị đánh cũng không dám đánh rắm một cái. Trong mắt con còn có người mẹ này sao? Mẹ ra lệnh cho con lập tức làm tên rác rưởi này thành tên què. Triệu Tú Lan chỉ cảm thấy xấu hổ. Và bà ta trở nên tức giận. Chỉ là, trong cảnh tiếp theo, tất cả mọi người có mặt đều hoàn toàn hoảng sợ. Bốp, kèm theo một tiếng vang dội. Tần Huỳnh Trung đã thẳng tay tát vào mặt Triệu Tú Lan và tát bà ta ngã xuống đất. Bịch, tất cả mọi người đều hoàn toàn sững sờ. Đều nhìn Tần Huỳnh Trung với vẻ sợ hãi tột độ. Triệu Tú Lan ra lệnh cho Tần Huỳnh Trung giết Lâm Thiệu Huy. Nhưng Tần Huỳnh Trung lại đánh mẹ ruột của mình. Điều này có điên rồ không? Không chỉ họ, ngay cả gia đình Bạch Tố Y cũng không thể tin vào mắt mình. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Tần Huỳnh Trung hôm nay so với trước đây có vẻ đang hạ thấp bản thân. Cố ý hay vô ý đều tránh xung đột với bọn họ. Có gì đó như là sợ. Bạch Tố Y lúc này mới nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ nghi ngờ. Chỉ nghĩ rằng tất cả những chuyện này dường như đều liên quan đến Lâm Thiệu Huy. Triệu Tú Lan sững sờ. Hồi lâu sau bà ta mới khôi phục được sắc mặt. Kinh ngạc nhìn Tần Huỳnh Trung. Con dám đánh mẹ. Tần Huỳnh Trung gần như phát điên và đôi mắt như nứt ra. Mẹ chê con chưa đủ khổ sở sao? Con phải ép con vào chỗ chết. Bị nhà Chu Như lừa đảo. Kiếp này không có hy vọng thăng chức. Bây giờ mẹ già lại dám tìm lỗi của Lâm Thiệu Huy. Vậy thì anh ta thật sự là xong đời rồi. Một khi Lâm Thiệu Huy đã tức giận, chưa nói đến chuyện thăng chức cao, liệu anh ta có thể tiếp tục ở lại Long Nha hay không đã trở thành vấn đề. Con bị sao vậy? Triệu Tú Lan kinh ngạc hỏi. Lúc này cũng nhận ra Tần Huỳnh Trung có gì đó không ổn. Sắc mặt Tần Huỳnh Trung tái nhợt, vô cùng xấu hổ nói. Con đã hủy bỏ tư cách dự thi. BM, tất cả mọi người đều hoàn toàn bị sốc. Tất cả đều không tin vào tai mình. Hủy bỏ tư cách dự thi. Đây có nghĩa là chiến tướng 3 sao đã bị hẫng. Tần Huỳnh Trung luôn thể hiện xuất sắc trong Long Nha. Và anh ta rất được trọng dụng. Tại sao anh ta lại đột ngột bị hủy bỏ tư cách dự thi? Triệu Tú Lan lập tức bối rối. Kinh hãi nói. Không thể nào. Con rất giỏi. Tại sao Long Nha lại loại con? Điều này rốt cuộc là vì cái gì? Nghe vậy, Tần Huỳnh Trung liếc nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ mặt phức tạp. Rồi xấu hổ nói. Bởi vì thể chất của con quá kém, cách trương.